Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 97, khởi động kỹ năng vạn năng. Góc truyện audio.com. Đến trạm bộ đội, Tiêu Dao trực tiếp tiến vào phòng chỉ huy đội viên đang ở gần đó. Xem bọn họ đều an bài tốt chưa? Anh đem quyền chỉ huy giao cho đội phó. Tôi sẽ tự mình tham gia chiến đấu. Cậu tới chỉ huy, những thứ kia chó sói trong tay có vũ khí sắc bén. Để cho bọn họ càng thêm cẩn thận, đội phó nghe Tiêu Dao muốn trực tiếp gia nhập lần chiến đấu này. Lập tức đứng lên ngăn cản, đội trưởng tôi đi cho. Chúng tôi nghe ngài chỉ huy nhất định có thể đem những người đó một lần bắt xuống hết. Tiêu Dao cau mày, thi hành mệnh lệnh, đội trưởng, đội phó sắc mặt thâm trầm, báo cáo tuyến sắp tới. Nói đối phương lần này mang tới súng lục chính là mới nhất cải tiến Browning. Đại uy lực, 1935 hình súng lục có thể tưởng tượng được bọn họ lần này tới là người không có ý tốt. Hơn nữa bọn họ còn có 2.000 con AK-47. Tiêu Dao sầm mặt lại. 2.000 con AK-47. Đây tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Trong nước là không cho phép mang vũ khí. Bọn họ có thể nhập cảnh. Nhưng là vũ khí là căn bản không có khả năng đi theo người cùng nhau nhập cảnh. Trừ phi vũ khí cùng người đi không phải là cùng một cái đường đi. Những vũ khí này là thế nào nhập cảnh? Đội trưởng, đây là biên giới, vẫn là gần gũi nhất địa phương tam giác vàng. Cậu nói thế nào nhiều chút vũ khí có thể như thế nào nhập cảnh? Thuyền cá, Tiêu Dao chìm khuôn mặt, quả bom đây, đường đi một dạng có nói hay chưa? Đội phó lắc đầu, cũng không có, trước mắt họ không có cách tiếp xúc được quả bom, cho nên cũng không biết lựu đạn chủng loại gì. Cho nên đội trưởng, ngài tới chỉ huy, để cho chúng tôi đi tác chiến đi. Đội trưởng chiến đội chống khủng bố đội đặc công nước T muốn gặp ngài. Tiêu Dao ừ một tiếng, rời đi phòng chỉ huy, đến phòng tiếp khách, sau nửa giờ đội trưởng nước T rời đi. Tiêu Dao quyết định cuối cùng lưu lại chỉ huy, để cho đội phó tham gia tác chiến. Đội phó lộ ra một cái nụ cười. Có đội trưởng ngài chỉ huy, cuộc chiến đấu này chỉ có thể thắng lợi. Tiêu Dao chìm khuôn mặt, đừng xem thường, nếu Clow dám trắng trợn như vậy nhập cảnh, vậy đã nói rõ hắn ta chuẩn bị kỹ càng. Mọi người nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hiểu chưa, đội phó gật đầu, những thứ kia phần tử khủng bố dám ở biên giới quốc gia của chúng ta hành hung. Tôi sẽ để cho hắn tới mà đi không được. Tiêu Dao vỗ một cái bả vai đội phó. Mọi việc cẩn thận, sau 2 giờ Tiêu Dao nhìn lấy trong video nổ tung. Con mắt đều đỏ lên sắp nứt, anh chợt đứng lên kêu tên đội phó. Nhưng là đối phương cũng không trả lời anh. Tiêu Dao chợt đứng lên. Nhìn lấy trong video bọn họ đối với anh giơ ngón tay giữa lên. Tay dùng sức đập ở trên bàn. Phẫn nộ quát, Clow, tôi còn tưởng rằng bọn mày lính đặc công nước Hoa thật lợi hại đấy. Vẫn là không chống nổi chôn mình bởi bom hạt nhân của ta. Tiêu Dao trong mắt hơi híp. Clow, tôi sẽ không để cho ông còn sống rời đi di thành phố. Hắn cầm trong tay tai nghe ném cho ngồi tại bên cạnh mình một người lính. B quay giờ nói cho tôi biết vị trí của Clow. Binh lính nhìn lấy Tiêu Dao, thấp thỏm nói, đội trưởng, chúng ta xin phép một chút thượng cấp đi. Tôi chính là thượng cấp của cậu. Tiêu Dao quát lên, bớt nói nhảm, thượng cấp chỉ thị là, vô luận như thế nào không thể để cho Clow còn sống rời đi di thành phố. Tiêu Dao cơ hồ là lái Việt dã bay đến chiến địa. Anh thấy đồng nghiệp của mình nằm trên đất, trực tiếp mù quáng. Cứ đi thẳng một đường lấy xe trực tiếp tiến vào Clow nơi ở. Clow đã sớm ở nơi đó chờ hắn. Làm Clow xem lúc đến Tiêu Dao, khóe miệng ngoác ngoác, cuối cùng là đến lúc một người có thể dùng đến để uy hiếp người quân đội nước Hoa. Xem ra tôi lãng phí hết những thứ kia đạn dược vẫn hữu dụng. Ít nhất đem người này đưa tới. Ngưỡng mộ đã lâu, Tiêu Dao thiếu tá, Tiêu Dao cau mày nhìn đối phương. Âm thanh lạnh giá, ngươi là ai? Tư liệu của hắn là thuộc kho tài liệu về cao cấp cơ mật. Coi như ở đội đặc chiến đều không tra được người này. Trừ hắn ra trực thuộc người lãnh đạo, không người biết tư liệu của hắn. càng không biết ngành đội trưởng đội đặc công là kêu Tiêu Dao. Cái này nước ngoài Clow làm sao biết hắn là ai đấy? Clow cười giang hai tay, biểu diễn chính mình mang tới đội ngũ như thế nào cường đại. Tôi là người cậu muốn giết chết, cậu cho là ta là ai? Nói xong sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh giọng đối với người mình nói. Phải sống, Tiêu Dao cười lạnh một tiếng, trực tiếp theo trên xe đứng lên, xuất ra mình APG nhắm ngay bọn họ trực tiếp bắn một quả đại bác. Bên kia phát sinh nổ tung, một bọn người ngã xuống, Tiêu Dao lập tức dọn ra AK-47 nhắm ngay đầu của Clow trực tiếp nã một phát súng. Bị Clow tùy tiện tránh thoát, Clow tức giận nhìn lấy Tiêu Dao, mày đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ai bắt được cậu ta cho, đả thương, khen thưởng 5 triệu USD, Tiêu Dao nhếch miệng lên lau một cái lạnh nhạt độ cong. 5 triệu USD, ông còn không mua được mạng của tôi. Một trận chiến đấu kịch liệt kéo ra màn che, không biết qua bao lâu đối phương đã không còn thừa bao nhiêu người. Tiêu Dao trên người cũng thảm hại, thậm chí có mấy chỗ là xuyên thấu, tính là vết thương đạn bắn, bụng còn trúng một phát đạn, cơ hồ muốn mạng của hắn. Đường Tịch nhận được tin thời điểm đang ngồi ở trên ghế salon chú ý mới nhất quân sự tin tức. Quả nhiên ở Di thành phố xảy ra nổ lớn, có rất nhiều người bị thương, nhưng là nàng biết đây chỉ là phía chính phủ báo cáo. Tuyệt đối không phải là báo cáo thật. Tiêu Sái cùng Tiêu Cảnh hai người thấy sắc mặt cô không được tốt. Đang muốn hỏi cô thế nào, bỗng nhiên cô chợt nói, anh cả bị thương, em muốn đi cứu anh cả. Nói hết câu, bản thân biến mất ở trước mắt Tiêu Cảnh cùng Tiêu Sái. Cô còn mặc dép đang trước ghế salon mặt, Tiêu Sái cùng Tiêu Cảnh trố mắt nhìn nhau. Tiêu Sái bắt lại Tiêu Cảnh, Tiểu Nhu mới vừa còn ngồi ở chỗ đó đúng không? Tiêu Cảnh cũng bị sợ không nhẹ, sững sờ gật đầu một cái, nói, chẳng lẽ em gái thật sự là tiên nữ, chỉ là chúng ta vẫn không có muốn tin tưởng, hai huynh đệ rất có ăn ý, nghĩ đến Đường Tịch trước khi rời đi nói câu nói kia. Chợt đứng lên, Tiêu Sái nói, vội vàng liên lạc bệnh viện, tùy thời chuẩn bị cấp cứu, Tiêu Cảnh cuống quýt đi gọi điện thoại, Tiêu Sái cũng nhanh đi sắp xếp. Đường Tịch chỉ cảm thấy hoa mắt choáng váng đầu lập tức đã đến Di thành phố. Bỗng nhiên hệ thống chạy âm thanh truyền tới. Hệ thống, ký chủ Đường Tịch, ngài khởi động vạn năng kỹ năng di động trong nháy mắt. Cho nên phải ở trong vòng 2 canh giờ đem Tiêu Dao chuyển rời về A thành phố. Đường Tịch nhìn lấy địa hình chung quanh, hơi nhíu mày, 008, cậu đã cho tôi là vạn năng kỹ năng. Vậy đã nói rõ tôi có thể khởi động vạn năng kỹ năng. Mà không phải nó một cái trong đó kỹ năng. Tôi muốn bắt đầu sử dụng vạn năng kỹ năng. 008, Đường Tịch cô điên rồi à. Cô biết cô bây giờ cơ thể căn bản là không có cách chịu đựng khởi động vạn năng kỹ năng tất cả kỹ năng đấy. Một khi cô khởi động mà nói, rất có thể bị cắn trả. Ít nhất phải một tuần mới có thể khôi phục cô biết không? Mà ở trong thời gian này, cô bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể sẽ không có mạng. Biết chưa, Đường Tịch sắc mặt lạnh giá, nhưng là tôi còn là nhất định phải khởi động, tôi muốn giết Clow cùng những thứ kia diệt phần tử khủng bố. 008, ngươi chỉ cần đem anh trai cô cứu về đi, giao cho bác sĩ là tốt. Đường Tịch cười khẽ, 008, cậu một chút liền đem tôi chuyển đến nơi này. Vậy nói rõ anh trai tôi, căn bản không có khả năng là bình thường bác sĩ khoa ngoại có thể cứu tốt. Nói xong không cho 008 cơ hội nói chuyện, lạnh như băng nói, khởi động vạn năng kỹ năng, cách chương.